Điện hạ Khuynh Thành, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi cùng nhau, rồi đi đến một đường khác ra khỏi quỷ cốc. Lối ra này cách đế đô thành rất gần. Bởi vậy, ba người thực mau liền tới cửa thành. Trong thành không biết là đã xảy ra sự tình gì. Hiện tại canh chừng có chút nghiêm ngặt, cửa thành có vài cái vệ binh đứng gác. Muốn xuất nhập đế đô thành mỗi người đều phải bị kiểm tra. Thẩm Hoan thật ra không khẩn trương, điều nàng lo lắng chính là Bùi Tranh. Ba người xếp hàng để vào thành, Thẩm Hoan quay sang hai người kia lại nhấn mạnh một lần nữa. Nhớ kỹ a, các ngươi không được nói chuyện, nếu là bị thẩm vấn, ta sẽ trả lời hết thảy vấn đề, đã biết chưa? Thẩm Thập Cửu gật đầu thật mạnh, đã biết sư phụ. Bùi Tranh đứng ở một bên, không ý kiến. Thẩm Hoan đi phía trước, tới cửa thành, ba người bị ngăn lại. Các ngươi nơi nào tới, vào trong thành làm gì? Thẩm Hoan cười cười, quân gia. Chúng ta là từ tiểu thành bên cạnh đế đô thành tới, nghe nói trong thành có vị danh y mở y quán, khụ khụ khụ. Thẩm Hoan liều mạng ho khan hai tiếng, thị vệ kia mặt đầy ghét bỏ tránh ra đi. Khụ khụ khụ, ta cùng cháu đi theo tới trong thành xin thuốc. Kia thị vệ nhìn mắt ngoan ngoan ngoãn ngoãn Thẩm Thập Cửu, gật gật đầu. Đi đi đi, đừng cản trở người phía sau. Đa tạ quân gia. Thẩm Hoan vội vàng đi vào trong thành, Thẩm Thập Cửu nhanh chóng đuổi kịp. Ngươi, chờ một chút, thị vệ kia lại cản lại Bùi Tranh, nhìn chằm chằm hắn. Ngươi cũng là đi cùng hai người bọn họ, thị vệ rõ ràng không tin tưởng, trên mặt Bùi Tranh là một cái mặt nạ bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng là trên người hắn ăn sâu bén rễ khí chất lạnh lẽo từ thân hình cùng trong ánh mắt toát ra. Thoạt nhìn liền thấy không phải người bình thường. Thẩm Hoan hoảng sợ, vội xoay người lại, với tới chụp bả vai Bùi Tranh. Ai u... Nhị ngốc tử, ngươi ở chỗ này làm gì, còn không mau đuổi kịp. Bùi Tranh nhìn Thẩm Hoan liếc mắt một cái, Thẩm Hoan cho hắn một cái nháy mắt, Bùi Tranh lại lười để ý nàng, cất bước hướng tới chỗ Thẩm Thập Cửu đứng. Thị vệ kia nóng nảy, này, ta đã cho ngươi đi đâu, ngươi đứng lại đó cho ta. Quân gia, ngài nghe ta nói à. Thẩm Hoan đem thị vệ kia kéo đến một bên, ở cổ tay áo chỗ cho hắn tắc mấy khối ngân lượng. Vừa rồi hắn chính là cháu trai lớn nhà ta, nơi này có chút vấn đề. Thẩm Hoan chỉ chỉ đầu, ngài ngàn vạn không cần cùng hắn chấp nhặt a, chút bạc này coi như là ta hiếu kính ngài, khụ khụ khụ, ngài mau nhận lấy đi. Thị vệ kia quay mặt đi, sợ nước miếng Thẩm Hoan vẩy đến trên mặt chính mình, hắn nhận lấy bạc, còn làm bộ làm tịch nói. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi cần phải để ý hắn, đừng để cho hắn lại nơi nơi phát điên đi, may mắn hôm nay là ta. Nếu là người khác đã bị hắn dọa sợ rồi. Đúng, đúng vậy, quân gia nói chính là sự thật. Còn có a, xem ngươi cũng không dễ dàng, sinh bệnh còn phải mang theo hai bình dầu, nói cho ngươi một bí mật. Thị vệ kia thần bí đè thấp tiếng nói, ta ở đế đô hành này a, đã nhiều ngày có chút không yên ổn, nghe nói trong thành gần đây lọt vào vài nhân vật nguy hiểm, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thẩm Hoan vẻ mặt kinh ngạc. Vậy phải làm sao bây giờ a? Mong quân gia gác cửa thành nghiêm ngặt, nhất định phải sớm bắt được những người đó mới tốt a. Rốt cuộc cũng vào được thành, ba người đi đến y quán Giang Du Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thương trên đường lớn đều trở nên tiêu điều, người đi đường cũng đều vội vàng, còn thỉnh thoảng có một đội cấm vệ quân ở trong thành tuần tra. Thẩm Hoan nói, vừa rồi tên thị vệ kia nói, trong thành có vài nhân vật nguy hiểm. Có thể bọn hắn chính là đám người đuổi giết ngươi. Nàng nhìn Bùi Tranh liếc mắt một cái. Không phải không có khả năng. Đi đến trước y quán Giang Du Bạch, lại phát hiện đại môn đóng chặt. Ba người vòng qua cửa sau vào y quán, liền thấy Giang Du Bạch nhàn nhã nằm ở trên ghế bập bênh, ở phơi nắng trong sân. Thấy ba người ở cửa sau lén lút đi vào, Giang Du Bạch bị hoảng sợ. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Thẩm Hoan hung hăng nói. Cướp bóc a. Nhanh lên đem tiền giao ra đây, bằng không ta liền giết người diệt khẩu. Thẩm Thập Cửu lại mềm mại nói. Giang đại phu, Giang Du Bạch lập tức liền nghe ra thanh âm của hắn, tự nhiên cũng nhận ra Thẩm Hoan tới. Như vậy người đứng bên cạnh kia chính là Bùi Tranh, người không chết a? Bùi Tranh nhướng mi nhìn Giang Du Bạch liếc mắt một cái. Giang Du Bạch chạy tới, vây quanh Bùi Tranh xoay hai vòng. Chậc chậc chậc, thật đúng là như vậy. Nghe Thừa Phong nói ngươi bị trọng thương như vậy, hiện tại thoạt nhìn giống như người không có việc gì vậy a, thật đúng là mạng lớn. Thẩm Hoan nhất thời đắc ý, cũng không nhìn xem là ai chỉ. Giang Du Bạch nói, đúng đúng đúng, đại danh nổi tiếng ra tay, làm sao có thể có vết thương không chữa khỏi a? Thẩm Hoan khoát tay. Nào nào, Giang Du Bạch chắp tay, thất kính rồi. Hai người trao nhau khiêm tốn, Thẩm Thập Cửu vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch bái tới bái lui. Trong phòng lại đi ra một người, thấy Bùi Tranh vội vàng bước nhanh tới. Chủ tử, Bùi Tranh gật gật đầu, hai người một bên nói chuyện với nhau. Chờ Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch bên này rong rải xong, Bùi Tranh cũng đã cùng Thừa Phong bàn luận xong sự tình. Thừa Phong rời khỏi y quán, trở về phủ thừa tướng, hơn nữa mang một phần thư tay của Bùi Tranh đi vào trong cung. Mà Thẩm Hoan cũng ở trong y quán Giang Du Bạch tìm được cây thảo dược kia. Ba người đang định rời đi, Giang Du Bạch liền kéo Thẩm Thập Cửu lại. Thẩm sư phụ, ta muốn hỏi chút vấn đề. Thẩm Hoan nói, xin mời, ta có thể hay không cũng cùng các ngươi đến Quỷ Cốc? Thẩm Hoan lắc đầu, đương nhiên không được, Quỷ Cốc cũng không chấp thuận người ngoài tiến vào. Giang Du Bạch chỉ vào Bùi Tranh, vậy còn hắn cũng là người ngoài a, vì cái gì hắn là có thể đi theo? Thẩm Hoan bất đắc dĩ, kia cũng không phải là ta để hắn vào, mà là hắn tự mình đi vào, nếu ngươi có thể tự mình đi vào ta cũng không thể nói gì hơn. Giang Du Bạch mắt trợn trắng, hắn không nghĩ Bùi Tranh bản lĩnh lớn như vậy. Ba người rời khỏi y quán, theo đường cũ quay trở về Quỷ Cốc. Lúc ra khỏi thành thị vệ kia thu bạc của Thẩm còn quan tâm Thẩm Hoan một phen, nhưng thật ra đem Thẩm Hoan dọa sợ không nhẹ. Thẳng đến khi về tới Trúc Ốc, Thẩm Hoan mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhanh lại nhập đầu vào dược vật nghiên cứu chế tạo. Mà Bùi Tranh lại không có quấn lấy Thẩm Thập Cửu, mà là một bộ dáng trầm mặc, lặng im đứng ở bờ sông. Thẩm Thập Cửu khắp nơi cũng chưa tìm được Bùi Tranh, lại phát hiện hắn ở bờ sông, chạy tới. Bùi ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ta khắp nơi tìm ngươi cũng chưa tìm được a. Bùi Tranh ánh mắt nặng nề. Tìm ta? Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Sư phụ nói nên thay thuốc cho ngươi. Được, hai người về tới trong Trúc Ốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu ôm một đống thuốc tới, trước đem chỗ bị thương trên bả vai Bùi Tranh xử lý một chút, sau đó lại đem các vết thương khác trên người cũng xử lý thật tốt. Sau khi thoa thuốc xong, Thẩm Hoan kêu Thẩm Thập Cửu đi nói chút chuyện. Bùi Tranh đứng lên, đi ra khỏi phòng. Cửa phòng Thẩm Hoan không đóng, bên trong lộn xộn như là bị người trộm cướp đến. Bùi Tranh cất bước đi vào, cẩn thận tránh đi tạp vật tứ tung ngang dọc trên mặt đất. Thẩm Hoan ghé vào một góc trong phòng, không biết ở tìm cái gì, nghe được động tĩnh phía sau, còn tưởng rằng là Thẩm Thập Cửu vào rồi. Tiểu Đồ Nhi, ngươi tìm được rồi sao? Ta nơi này tìm khắp nơi đều không có ai, thuốc mỡ kia ta nhớ rõ đặt ở trong một cái dương, như thế nào liền không tìm được. Người phía sau thật lâu không có trả lời, Thẩm Hoan cảm thấy kỳ quái, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đứng ở phía sau nàng không phải Thẩm Thập Cửu, mà là Bùi Tranh. Bùi Tranh trong tay cầm một quyển sách, cẩn thận đọc. Thẩm Hoan nói, Bùi đại nhân, như thế nào là ngươi, ta còn tưởng rằng là đồ nhi của ta, nơi này loạn như vậy, đừng vấp phải cái gì a. Bùi Tranh không nói gì, mày hơi hơi nhăn. Thẩm Hoan đối với phản ứng của hắn cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Tranh. Nhìn qua thì không sao, trong tay Bùi Tranh cầm quyển sách bí mật ký lục nam tử ngoại tộc có thể mang thai kia. Bùi đại nhân, cái kia trên quyển sách đều là viết loạn. Ngươi ngàn vạn đừng thật sự tin a. Lời còn chưa dứt, Bùi Tranh liền đem sách khép lại. Nguyên lai là như thế này, Bùi Tranh bỗng nhiên đối với Thẩm Hoan cười một chút, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Thẩm Thập Cửu vừa lúc mang cái dương nhỏ đi đến, đụng vào trên người Bùi Tranh. Bùi Tranh duỗi tay đỡ hắn một chút, ánh mắt không tự giác liền rời xuống dưới. Thẩm Thập Cửu gắt gao ôm dương nhỏ trong lòng ngực, hừm, may mắn không có rơi. Bùi Tranh đem cái dương trong lòng ngực hắn cầm lại đây, tùy tay đưa lại. Thẩm Thập Cửu vội vàng hô, sư phụ. Thẩm Hoan vội vàng chạy tới cầm cái dương. Bùi Tranh kéo Thẩm Thập Cửu rời khỏi phòng. Về tới phòng Thẩm Thập Cửu, Bùi Tranh kéo Thẩm Thập Cửu ngồi ở mép giường. Thẩm Thập Cửu nghi hoặc, vừa muốn đứng dậy, Bùi Tranh tay ấn bả vai hắn, lại làm hắn ngồi trở về. Bùi Tranh khuynh hạ TH, ân tử, cùng Thẩm Thập Cửu nhìn thẳng, vừa rồi có hay không đụng vào ngươi? Thẩm Thập Cửu lắc đầu. Không có a. Bùi Tranh trên dưới nhìn hắn quét một vòng, dường như không yên tâm. Không có nơi nào đau hoặc là không thoải mái sao? Thẩm Thập Cửu lắc lắc đầu. Thật sự không có a Bùi ca ca, ta không có nơi nào không thoải mái a. Bùi Tranh nhéo nhéo tay hắn. Được rồi, sau đó Bùi Tranh như cũ nhìn hắn không có động, liền nhìn hồi lâu như vậy. Thẩm Thập Cửu bất an động đậy. Bùi ca ca, kỳ thật, ta còn có chuyện phải làm. Chuyện gì? Bùi Tranh hỏi. Thẩm Thập Cửu lại lẩm bẩm nửa ngày không có nói ra. Bùi Tranh ngẩng đầu, làm sao vậy, có chuyện gì còn không thể nói cho ta? Thẩm Thập Cửu lắc đầu, không phải, là sư phụ muốn ta đi Ôn Hà. Thẩm Thập Cửu mặt đỏ hồng, đi Ôn Hà tắm gội. Thẩm Hoàn đúng là bảo Thẩm Thập Cửu đi Ôn Hà tắm gội một phen trước. Mấy ngày nay nàng nghiên cứu chế tạo, chính là điều chế thuốc tắm để cho Thẩm Thập Cửu điều dưỡng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử có thai vốn là cực kỳ yếu ớt, hơi bất cẩn khả năng sẽ dẫn tới đẻ non, hài tử khó giữ được không nói, còn sẽ đối thân thể tạo thành đau xót vô pháp xóa bỏ, bởi vậy giai đoạn giữ thai thập phần quan trọng. Thẩm Hoan lúc trước cũng không quan tâm loại sự tình này, bởi vậy vạn sự chỉ có thể là dựa vào chính mình tìm tòi, nàng phí thật lớn công phu mới chế tạo nghiên cứu ra thuốc tắm này, liền cho Thẩm Thập Cửu đi đến Ôn Hà tắm gội một phen, tắm đến trắng trẻo mập mạp. Rồi đến ngâm cái thuốc tắm này. Bùi Tranh nói, tắm gội, một mình ngươi? Thẩm Thập Cửu gật đầu, ta có thể, ta vẫn luôn là tự mình tắm gội. Bùi Tranh lại không yên tâm một mình hắn đến bờ sông, vẫn là đi theo cùng. Thẩm Thập Cửu đứng ở trên bờ sông, cởi bỏ áo ngoài, lại thấy Bùi Tranh đang ở phía sau vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình. Hắn có chút ngượng ngùng, Bùi ca ca, ngươi có thể hay không, không cần nhìn ta. Bùi Tranh híp mắt, như thế nào, lúc trước có thể xem, hiện tại lại không thể. Ta, Thẩm Thập Cửu thanh âm cực nhỏ, khi đó là buổi tối. Bùi Tranh nghe vậy cười cười, biết hắn thẹn thùng, liền hơi hơi nghiêng đi thân đi. Được, vậy ta không nhìn nữa. Thẩm Thập Cửu nhìn chằm chằm Bùi Tranh, cho đến khi hắn thật sự quay đi, lúc này mới yên lòng, cẩn thận đem áo trong cũng cởi ra, sau đó chậm rãi đi vào giữa sông. Nước sông ấm áp nháy mắt đem cả người hắn đều bao lại, dòng nước ấm dung nhập vào trong thân thể, tiểu nhân nhi ngâm ở trong nước sông, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thỏa mãn thở dài. Dòng sông này nước cũng không sâu, đáy sông là bùn đất mềm mại, độ ấm nước sông so làn da cao hơn một ít, đặc biệt là tới mùa đông, rất là thoải mái. Tiểu nhân nhi vươn đoạn cánh tay ngó sen tới, vẫy qua vẫy lại nổi lên bọt nước. Không có chú ý tới bóng người phía sau dần dần tới gần. Bùi Tranh dựa vào bên bờ sông, nước sông trong vắt xuyên thấu, có thể thấy làn da bên trong phấn nộn, trong trắng lộ hồng, tươi đẹp ướt át. Hầu kết hắn lăn lộn hai lần, vươn tay ra, cố gắng ven những sợi tóc đen dính trên lưng tiểu nhân nhi ra. Chính là Thẩm Thập Cửu lại như là có cảm nhận được điều đó, chợt chuyển qua thân mình đối mặt với Bùi Tranh, mang theo nước bắn lên áo choàng của Bùi Tranh. A! Phía sau, Bùi Tranh đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, Thẩm Thập Cửu kinh hô một tiếng, sau đó chợt cúi thân mình xuống, nửa khuôn mặt nhỏ đều ẩn ở trong nước sông, một đôi mắt còn lưu tại bên ngoài chớp động. Bùi ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Bùi Tranh vén lên vạt áo ướt đẫm, ta không qua, ngươi để cho ai? Thẩm Thập Cửu có chút ngượng ngùng, thực xin lỗi a Bùi ca ca, ta không biết ngươi ở đằng sau ta, đều đem quần áo ngươi làm ướt. Ngươi phải nhanh đem quần áo ướt cởi ra mới được. Cởi ra, Bùi Tranh nhướng mày, đây chính là ngươi nói. Ngón tay hắn liền đem thắt lưng trước mở ra, sau đó thong thả ung dung đem áo ngoài dính ướt cởi xuống. Thẩm Thập Cửu thấy thế, vội vàng dùng tay che kín đôi mắt. Bùi ca ca, ngươi làm gì nha? Ta không phải nói ở chỗ này xê, ở quần áo, ta là nói ngươi phải về trong phòng đi thay quần áo nha. Nga. Nguyên lai ngươi là ý tứ này sao? Bùi Tranh cười nói, chính là hiện tại ta đều cởi ra, không có lý do gì mặc lại đi. Hắn vừa cười vừa làm bộ muốn tiếp tục đi thoát quần áo bên trong, lúc này Thẩm Thập Cửu quay lưng lại, thanh âm cũng lớn hơn một chút. Bùi ca ca, ngươi không cần để bộ dáng này nếu là không mặc quần áo, ta liền không muốn nhìn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay Bùi Tranh dừng lại. Nhìn tiểu nhân nhi giữa sông đưa lưng về phía mình, liền đối với hắn thỏa hiệp nói. Được, được, ta đừng nghe ngươi được không? Thẩm Thập Cửu lúc này mới yên lòng, cong mặt mày cười cười. Như vậy mới đúng, hắn nói chuyển thân tới, chính là lại trực tiếp đâm vào một bờ ngực, cách lớp áo trong hơi mỏng, chóp mũi hắn dán lên ngực Bùi Tranh. Bùi Tranh xác thật nghe hắn không có cởi ra áo trong, mà là trực tiếp ăn mặc quần áo đi vào giữa Ôn Hà. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn Bùi Tranh, liền thấy hắn cũng đang nhìn mình, bên hông chậm rãi bị một đôi tay quấn chặt, Thẩm Thập Cửu liền cả người đứng không yên. Bùi, Bùi ca ca, ngươi như thế nào cũng vào đây, ngươi cũng muốn tắm sao? Bùi Tranh nhàn nhạt cười, ân, ta bồi ngươi, như thế nào, còn muốn cự tuyệt ta sao? Thẩm Thập Cửu cắn cắn cánh môi, lắc đầu, lại gật gật đầu. Bùi Tranh truy vấn, ta hỏi lại một lần, muốn ta bồi ngươi không? Nói xong không đợi Thẩm Thập Cửu trả lời, ngón tay Bùi Tranh nắm cằm nhỏ của hắn, nhẹ nhàng xoa. Sau đó Bùi Tranh bật cười, đôi mắt âm u tản ra một vòng gợn sóng. Nga, nếu như, Thẩm Thập Cửu bất mãn ngửa đầu muốn biện giải, nhưng, rõ ràng là ngươi, lời nói giang dở đã bịt kín trên môi. Giữa Ôn Hà dòng nước đi qua hai người, đứng ở giữa sông hai người đang hôn nhau. Thẩm Thập Cửu một bên bị nhiệt khí bốc hơi, một bên lại bị đoạt lấy hô hấp, lập tức liền mềm nhũn không đứng được, thân mình mềm như bông chậm rãi trượt xuống. Bùi Tranh liền theo hắn cùng nhau chậm rãi trượt xuống, nước sông bơi qua đỉnh đầu hai người. Phía trên mặt sông là một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng, bên trong nước sông hai người gắt gao dây dưa, chỉ có nhiệt khí từ trong miệng đối phương mới là toàn bộ suối nguồn. Cuối cùng, Bùi Tranh ôm eo Tiểu Nhân Nhi, đem hắn từ giữa sông vớt ra. Tiểu Nhân Nhi thở hồng hộc, sắc môi đỏ tươi, sớm đã thần hồn điên đảo không rõ ràng chính mình là tới làm cái gì. Bùi Tranh bắt đầu hảo tâm giúp hắn rửa sạch sẽ, trên da thịt bóng loáng tinh tế lại du tẩu, nhẹ nhàng xoa bóp, trên người Tiểu Nhân Nhi căn bản là không có gì để tẩy sạch, cả người giống như trứng gà lột xác trong suốt thấu triệt. Thẩm Thập Cửu thở một hồi lâu, đầu đều có chút choáng váng, nghiêng nghiêng dựa vào trong lòng ngực Bùi Tranh, tùy ý hắn tắm gội cho chính mình. Tắm rửa xong, Bùi Tranh cũng đem người sờ xong xuôi, liền đem Tiểu Nhân Nhi bế lên bờ, cẩn thận mặc quần áo cho hắn xong xuôi sau đó đem người đưa về trong phòng. Thuốc tắm Thẩm Hoan đã chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, nước ấm lấy xong, liền đặt Thẩm Thập Cửu vào thùng thuốc tắm. Mà Thẩm Thập Cửu vừa mới ở Ôn Hà tắm xong, xương cốt cả người đều mềm nhũn, cả người nhấc không nổi một tia tinh thần. Sư phụ ta có thể hay không cần ngâm thuốc, ta lại không có sinh bệnh, vì cái gì phải tắm thuốc a? Thẩm Hoan lại không muốn cùng hắn nói thẳng, chỉ trấn an hắn. Đồ nhi ngoan, thuốc tắm này lại không phải chỉ có thời điểm sinh bệnh mới có thể ngâm. Vi sư là xem ngươi gần nhất ăn quá ít, vi sư sợ thân thể ngươi chịu không nổi, lúc này mới phải điều trị thân mình cho ngươi. Bùi Tranh vẫn luôn ở bên cạnh nghe, sắc mặt như thường. Thẩm Hoan lại là thật cẩn thận nhìn hắn một cái, cho tới bây giờ Bùi Tranh đều còn không có hỏi mình về chuyện kia, Thẩm Hoan còn cảm thấy không bình thường chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là đem Thẩm Thập Cửu vào thùng dược bắt đầu ngâm mình, Thẩm Hoan lại liền đến thùng dược kia bỏ vào thêm mấy vị dược, tuyệt đối hữu dụng với Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu ở trong thùng thuốc ngâm mình, Bùi Tranh đối Thẩm Hoan thấp giọng nói. Thẩm sư phụ, mượn ngài nói chuyện một lúc. Thẩm Hoan trong lòng lộp bộp, nháy mắt là biết Bùi Tranh muốn nói gì, nàng tuy rằng thực không muốn đi theo, rồi lại bị Bùi Tranh tạo áp lực, không thể không thành thật theo sau. Thẩm sư phụ, không có gì muốn nói sao? Bùi Tranh cười như không cười mở miệng hỏi, chính là cái ngữ khí này, làm Thẩm Hoan không được tự nhiên nắm cổ tay áo chính mình, nốt bọc đều bị nàng nắm xuống. Không, không có, ta nào có cái gì muốn nói. Bùi Tranh nói, nếu Thẩm sư phụ không có, vậy ta tới hỏi, TTH thuốc tắm kia có tác dụng ra sao? Không cần lấy lý do kia với hắn tới lừa gạt vai thác ta, ăn ngay nói thật là được. Thẩm Hoan một phen mồ hôi lạnh, nàng liền biết Bùi Tranh lúc ấy thấy được quyển sách kia, cũng khẳng định lập tức là có thể liên tưởng đến hết thảy. Nghĩ, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không có gì để che lấp. Đúng vậy, chính là Bùi đại nhân nghĩ đến như vậy. Tuy rằng trong lòng đã sớm đã có suy đoán, nhưng là khi đã được chứng thực, Bùi Tranh vẫn là ngẩn người. Là thật sự, ý nghĩ của chính mình đều là thật sự, Tiểu Nhân Nhi có thai, hắn thật sự có huyết mạch ngoại tộc cực kỳ hiếm kia, cũng thật sự hoài hài tử chính mình. Bùi Tranh hắn không hề nghĩ sẽ có hài tử của chính mình. Đã bao lâu? Thẩm Hoan nghĩ nghĩ, hơn một tháng đi, không cần nghĩ, là thời điểm ở phủ thừa tướng. Bùi Tranh mắt nhìn Thẩm Hoan, nàng như thế nào biết chính mình suy tính cái gì? Đáng tiếc, Bùi Tranh đương nhiên biết là ở phủ thừa tướng, nhưng hắn là đặc biệt nói chỉ một lần. Hiện tại nghĩ đến hẳn là chính là một lần say rượu kia đi, lần đó, thực dài lâu. Bùi Tranh chợt cười cười, không biết nghĩ tới cái gì, mặt mày tràn đầy ôn nhu. Thẩm Hoan nhìn ngẩn người, nhìn một bộ dáng hàm xuân này của hắn. Bùi đại nhân, Thẩm Hoan nói, có một số việc, ta cảm thấy vẫn là chuyện quan trọng trước cùng ngươi nói một tiếng. Thẩm Hoan nói rất nhiều, không chỉ việc nên chiếu cố như thế nào đối Thẩm Thập Cửu, hiện tại thân mình hắn đặc thù. Bùi Tranh vẫn là lần đầu nghiêm túc nghe người khác nói chuyện như vậy, cũng dụng tâm nhớ kỹ những yêu cầu chú ý đó. Mà thuốc tắm Thẩm Thập Cửu lúc này cũng xong không sai biệt lắm. Thẩm Hoan cùng Bùi Tranh cùng tiến vào trong phòng, đồng thời muốn đem Thẩm Thập Cửu ngồi ở trong thùng nâng dậy. Cuối cùng là hai người mỗi người đỡ một cánh tay, đem Thẩm Thập Cửu từ trong thùng mang ra. Thẩm Thập Cửu rất là ngây thơ, nhìn sư phụ, lại nhìn lại Bùi Tranh. Hắn cảm thấy có chỗ nào dường như rất kỳ quái, nhưng là lại không thể nói ra. Thẩm Hoan lại là một bàn đồ ăn ngon lành. Hôm nay tâm tình nàng nhẹ nhàng đi không ít, cũng có thể yên lành ngồi ăn cơm. Còn có thể quang minh chính đại cho cân đối dinh dưỡng Thẩm Thập Cửu ăn cơm. Bùi Tranh không chỉ có giúp đỡ Thẩm Hoan cùng yêu cầu Thẩm Thập Cửu, thậm chí còn sẽ với hắn thêm một đũa gắp đồ ăn chất cao như núi. Thẩm Thập Cửu đáng thương hề hề nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đồng ý để chính mình ăn ít một chút. Nhưng hiện tại Bùi Tranh, ở điểm này là hoàn toàn nghe theo Thẩm Hoan an bài, hơn nữa nghiêm khắc đối Thẩm Thập Cửu chấp hành. Thẩm Thập Cửu phải nghe sư phụ cùng Bùi ca ca nói, ngoan ngoãn mỗi bữa cơm đều ăn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Thẩm Hoan lại cấp cho Thẩm Thập Cửu thu xếp vài lần thuốc tắm, bình thường còn sẽ để hắn uống một ít dược điều dưỡng thân thể. Trải qua một phen nỗ lực, thân thể Thẩm Thập Cửu rốt cuộc cũng so với nữ tử mang thai không sai biệt lắm, chỉ cần tiếp tục điều dưỡng, liền sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.